bay lòng trắng âu. Nhắm chút men chua cay, anh nhìn lại năm tháng yêu ta cứ đâm đầu đến thời gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Niềm đau đã quá thừa. phán bóng một người mình anh bước chân cô đơn từng giọt nước mắt cứ rơi bao ngày chỉ muốn nói thua xưa anh như vừa lắm không thấy chỉ biết khi có người từng như ngày xưa xin biết tại sao anh sai xa đời gian trần thì còn ai chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. There. DJ Thai Music. Do you know what kind of heart is sending me? No. 妈炒的反正香，管他吃完会不会胖。我站在山坡上悠哉悠哉向下望，我是最大的太阳，只管把你照亮。长得丑活得久，长得帅老得快，我宁愿当一个丑八怪，积极又可爱。长得丑活得久，长得胖日子旺，我宁愿做一个平凡男人陪在你身旁，我宁愿做一个平凡男人陪在你身旁。 DJ